Khóa thiền minh sát tu tập theo phương pháp Mahasi dựa theo kinh điển chư Phật dạy đã kéo dài trọn tháng 6 tại Như Lai Thiền Viện, San Jose. Trong suốt thời gian này, Ngài Thiền Sư giảng dạy cách thức hành thiền, thiền sinh ra sức tu tập, trong khi các Phật tử thiện nguyện viên hỗ trợ khóa thiền bằng nhiều cách. Ngày hôm nay khóa thiền thành công mỹ mãn, và Ngài Thiền Sư sẽ cho chúng ta một bài pháp thoại ngắn. Đức Phật đã nhập diệt hơn 2.500 năm về trước, ngoại trừ số lời của Ngài còn lưu lại, thân Ngài không còn nữa. Nhưng với Ngài Thiền Sư, Đức Phật vẫn còn sống, và Ngài Thiền Sư sẽ chỉ cho chúng ta cách làm sao để Đức Phật vẫn sống mãi trong chúng ta, dầu người đã mất. Trong bài kinh Đại Niết Bàn Mahaparinibbana mô tả ngày cuối của Đức Phật rằng, vài giờ trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tăng đoàn đảnh lễ Đức Phật lần cuối và Đức Phật giảng giáo pháp vi diệu. Lúc này Đại Đức Ananda không có ở đó. Vì Đại Đức Ananda chỉ là thánh Tu Đà Hoàn nên vẫn còn đau buồn tiếc thương Đức Phật, Đại Đức dựa vào cửa và khóc. Đức Phật cho gọi Đại Đức Ananda đến để khuyên bảo. Trong lòng con đang nghĩ rằng giáo pháp cao quý vi diệu mà Như Lai dạy bằng trí tuệ siêu việt và tâm đại bi còn đó, nhưng vị thầy cao cả đã ra đi, không còn ai hướng dẫn, dạy dỗ nữa. Như Lai đã dạy giáo pháp, hướng dẫn con đường đem đến lợi lạc cho chúng sinh. Như Lai đã dạy giới luật Vinaya để chúng sinh giữ mình trong sạch. Giáo pháp và giới luật được Chư Tăng gìn giữ trong tâm. Vậy sau khi Như Lai nhập diệt, giáo pháp và giới luật chính là thầy của con. Theo những gì Đức Phật đã nói thì ta không nên nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Những lời Đức Phật dạy lưu trong tạng kinh Sutanta là thầy. Những lời Đức Phật dạy lưu lại trong tạng luận Abhidhamma về tâm và vật chất là thầy. Những lời Đức Phật dạy lưu lại trong tạng luật Vinaya là thầy. Giáo pháp của Đức Phật gồm ba tạng, kinh, luật và luận. Trong tạng kinh Sutanta, Ngài dạy về 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, bốn nền tảng thành tựu, ngũ căn, ngũ lực, giác chi, các chánh đạo mà ta cần phát triển, nuôi dưỡng trong tâm để có lợi lạc. Trong tạng luận hay vi diệu pháp Abhidhamma thì dạy về ngũ uẩn, 12 căn, 18 yếu tố và tứ diệu đế. Trong tạng luật Vinaya thì dạy những gì không nên làm, những gì cần làm và làm sao để giới đức trong sạch trở lại. Trong chú giải Parajika thuộc tạng luật có nói rằng, chừng nào tạng luật còn, chừng nào Chư Tăng còn thực hành giới luật, thì giáo pháp sẽ không mất, Đức Phật không mất mà vẫn còn hiện hữu. Vậy những ai có đức tin nơi Đức Phật, dù là những người xuất gia hay Phật tử, nếu thực hành giới luật, giữ giới và phát triển định tuệ, thì Đức Phật vẫn còn trong tâm. Vậy khi chúng ta thực hành giới định tuệ, thì Đức Phật, vị thầy cao cả, không hề chết bao giờ. Giữ giới, phiền não thô bị loại trừ. Thực hành định tuệ bằng thiền minh sát thì phiền não trung và vi tế bị loại trừ. Ngài Thiền Sư giải thích rằng, khi chánh niệm trên mọi đề mục sinh khởi nơi sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì chánh niệm sẽ phát triển và duy trì. Khi chánh niệm phát triển và duy trì thì tâm an trụ trên đề mục, do vậy sát na định hình thành và phiền não không có cơ hội sinh khởi trong tâm, trong từng sát na. Vậy khi định phát triển thì phiền não, trong tâm, bị loại trừ. Tiếp tục tu tập, càng lúc càng hiểu rõ tâm và vật chất, và càng lúc phiền não càng yếu dần trong mỗi sát na, càng lúc tuệ minh sát càng phát triển, trí tuệ sinh khởi. Và đến quả vị A-la-hán, mọi phiền não vi tế ngũ ngầm, bị loại trừ vĩnh viễn. Vậy trí tuệ Panya loại trừ phiền não ngũ ngầm và vi tế. Tóm lại, thực hành giới định tuệ là ngăn ngừa, chẩn đứng, tận diệt những phiền não thô, trung và vi tế. Với lòng đại bi, Đức Phật giảng giải giáo pháp và đặt ra giới luật, và nhờ hành trì giáo pháp và giới luật mà ta có thân khẩu ý trong sạch thanh cao. Theo chú giải Vinaya và Digha Nikaya, chừng nào giáo pháp và giới luật còn được Chư Tăng gìn giữ hành theo, thì giáo pháp Chư Phật và giới luật vẫn còn, và Đức Phật, vị thầy giảng dạy giáo pháp, đặt ra giới luật, vẫn còn sống mãi trong mỗi chúng ta. Khi giáo pháp và giới luật không được tôn trọng, không được hành theo, thì giáo pháp và giới luật kể như đã chết, Đức Phật kể như không còn trên thế gian này. Vậy Chư Tăng và mỗi người chúng ta cần gìn giữ giáo pháp và giới luật bằng cách thực hành. Giáo pháp mà Đức Phật giảng là ba tạng kinh, năm Nikaya, chín yếu tố của Sasana, gồm 84.000 bài kinh. 84.000 bài kinh này được gìn giữ, lưu truyền, đọc tụng trong hội nghị kết tập Tam Tạng Kinh. Cho nên khi Đức Phật nhập diệt, lời lẽ của người là đại diện cho người vẫn ở lại trên thế gian. Cho nên 84.000 bài giảng của người được sánh như 84.000 Đức Phật vẫn còn đây với chúng ta. Chừng nào giáo pháp và giới luật còn, thì vẫn còn có thánh nhân, và khi có thánh nhân, giáo pháp và giới luật vẫn còn. Vậy bốn phần của chư tăng và của mỗi chúng ta là phải thực hành giáo pháp và giới luật này đến mức độ thỏa mãn. Do vậy, Phật tử cần hỗ trợ tứ vật dụng để chư tăng có điều kiện tu tập đến mức độ thỏa mãn. Phật tử cũng cần giữ năm hoặc là tám giới, tu tập giới định tuệ đến mức độ thỏa mãn. Khi mỗi người đều tự thực hành giáo pháp và giữ giới, người này đang gìn giữ pháp bảo trong tâm và đến mức độ thỏa mãn, người này khuyến khích hướng dẫn người khác tu tập, truyền lại hạt giống pháp bảo cho thế hệ sau. Ta không thể gìn giữ duy trì giáo pháp và pháp bảo bằng cách đọc, tụng hay ghi chép, mà là đem giáo pháp ra thực hành. Chỉ khi hiểu rõ ràng giáo pháp rồi, có nghĩa là khi tu đến mức độ thỏa mãn, thì người này mới giảng dạy, viết lách. Ngài Thiền Sư nói rằng, chỉ khi thành thánh nhân, người này mới có đầy đủ bản lãnh dạy người khác. Do vậy ta cần tu tập với người bạn đạo lý tưởng và tu để trở thành người bạn đạo lý tưởng cho người khác. Khi người bạn đạo lý tưởng, tức là người đã tu đến mức độ thỏa mãn, khuyến khích người khác tu tập, thì lời lẽ của người này có năng lực riêng của nó. Người này cũng có thể viết sách hay dạy người khác. Về tất cả mọi người, dù là tăng hay Phật tử, đều phải tu tập, đều cần tu tập để gìn giữ pháp bảo trong tâm, để Đức Phật sống mãi trong tâm. Và để Sasana, chánh pháp, tam bảo được tồn tại dài lâu. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.